Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 67, ta muốn làm thịt bác ghi. Sốp, ta muốn làm thịt bác ghi. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Tony nghiến răng nghiến lợi nói ra câu nói này. Sốp trong lòng cũng không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, đây mới là Tony nhất phản ứng bình thường. Lần lượt người xem bác ghi sát hại cha mẹ mình thu hình lại. Tony trong lòng hận ý đã nhảy lên tới cực điểm. Nghĩ tới khi còn bé phụ thân một mực lại coi bác ghi là một cái anh hùng cho mình làm tấm gương. Trong lòng của hắn hận ý liền càng ngày càng đậm. Mình sùng bái anh hùng cư lại chính là sát hại cha mẹ mình hung phạm. Đây là cỡ nào châm chọc sự tình a? Hắn thậm chí có chút hối hận. Vì cái gì Haku Thiên lúc sau không có xử lý bác ghi đâu. Mặc dù xúc trong lòng cùng lý giải Tony, bất quá ngay sau đó hắn vẫn là nói, ta cảm thấy có tất phải nói cho ngươi một việc, bác ghi là bị Hydra cải tạo về sau mới biến thành dạng này. Hắn đã không có mình ý thức cùng trước kia ký ức. Ám sát cha mẹ ngươi sự tình, hẳn là Hydra làm chủ. Giết bác ghi cũng không thể chân chính vì cha mẹ ngươi báo thù. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi nói như vậy liền có thể biến mất bác ghi giết chết cha mẹ ta sự thật sao? Tony ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bác ghi phải chết. Hydra cũng là như thế. Lời nói đến một bước này. Xúc liền biết mình đã không khuyên nổi Tony. Sau đó hắn lại là hỏi. Đã dạng này. Vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá ta muốn biết ngươi gọi ta đi vào ngọn nguồn có chuyện gì. Ngươi không phải là muốn để ta giúp ngươi xử lý bác ghi à? Dĩ nhiên không phải. Bác ghi là ta. Chỉ có thể để ta tới xử lý hắn. Ta cần ngươi hỗ trợ không là sự tình này. Mà là một chuyện khác. Nói chuyện. Tony lại lảo đảo đứng lên. Sau đó đem một tờ giấy đưa cho Xúc. Mở ra xem, lại là Xúc trước đó viết cái kia phương trình. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi chế tạo vũ khí. Xúc lắc lắc tờ giấy nói ra. Không phải vũ khí, là cái này. Nói chuyện, Tony đột nhiên chính là xé mở trên người mình ngắn tay. Sau đó lộ ra bên trong thuyền cứu nạn lò phản ứng. Ta cần càng mạnh nguồn năng lượng. Nhưng là lấy năng lực ta cùng trí tuệ cùng địa cầu khoa học kỹ thuật. Phải hoàn thành cái này thí nghiệm tối thiểu nhất cũng cần chừng nửa năm thời gian. Nhưng là chúng ta không. Ta cần phải nhanh một chút thu hoạch được nguồn năng lượng mới. Tony muốn giết bác ghi. Nhưng là S.H.I.E.L.D khẳng định sẽ ngăn cản hắn. Mà lại S.H.I.E.L.D cho tới nay đều không thể nào tin được hắn. Lại thêm S.H.I.E.L.D bên trong còn có trước đó dùng Space Jam chế tạo ra các loại công nghệ cao vũ. Khí, Tony cần càng mạnh trang bị. Trong lúc nhất thời, Xúc cũng là nghĩ đến điểm này. Bất quá ngay sau đó hắn lại là có chút nhức đầu. Mắt thấy khoảng cách New York chi chiến phát sinh không có mấy ngày. Tony lại vẫn cứ muốn đi S.H.I.E.L.D giết người. S.H.I.E.L.D bên kia khẳng định là không sẽ trực tiếp đem bác ghi giao ra. Một trận chiến đấu khẳng định là không thể tránh được. Các người mẹ nó cũng không thể yên tĩnh một chút sao? Chờ chút, suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này giống như là bởi vì chính mình mới sẽ phát sinh a. Nghĩ như vậy, Xúc lại là không còn gì để nói. Bất quá hắn cuối cùng vẫn quyết định trợ giúp Tony. Dù sao cái thế giới này đã loạn, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đến tột cùng có thể loạn thành bộ dáng gì. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đêm nay đi nghỉ trước một chút, ngày mai ta sẽ bắt đầu giúp ngươi. Xúc nói xong lời này, theo sau chính là chuẩn bị cáo từ. Chờ một chút, nhìn lấy Xúc muốn đi. Tony vội vàng lên tiếng ngăn cản. Còn có chuyện gì? Xúc có chút hiếu kỳ. Không cần chờ đến ngày mai. Chúng ta đêm nay liền bắt đầu đi. Ta đã chờ không nổi. Tony một mặt hưng phấn nói ra. phối hợp với cái kia đứng cũng không vững thân thể, lại để cho súp không còn gì để nói. Ngươi uống quá nhiều rượu, đêm nay không có cách nào bắt đầu. Đây là một kiện cùng tinh vi sự tình, không thể qua loa. Súp nói, không, ta không có uống say. Ta tất bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Liền đêm nay, Jarvis, chuẩn bị bắt đầu. Nương theo lấy Tony những âm thanh này vang lên. Cách đó không xa một gian trong phòng thí nghiệm. Từng bộ máy móc bắt đầu vận chuyển lại. Gia hỏa này, nhẹ nhàng lắc đầu. Xúc đây mới là theo sau. Muốn tạo ra mới thuyền cứu nạn lò phản ứng, cần nguyên tố mới, mà loại này nguyên tố hợp thành là cực kỳ khó khăn. Trên địa cầu chất liệu không thể thừa nhận, chỉ có thành tựu giúp người ngoài hành tinh có thể tiếp nhận. Khi biết được Tony nhưng thật ra là muốn đem mình xem như một cái tụ năng lượng vòng pin thời điểm, giúp kém chút không có bóp chết hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.